Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Quan Hy Doanh Lệ, ta hối hận, có thể là cái kia thời điểm cuộc sống rất nhàm chán đi. Cảm thấy ngẫu nhiên sắm vai một chút người khác cũng cử thú vị, Quan Hy vốn tính tình liền có. Vẻ khiêu thoát, vừa vui hoan diễn trò, phiết chư bỏ quan giật hàn nhân tố. Nàng lúc ấy nghĩ thay Cố Văn Khê gả cho Tiêu Cửu Diêm. Cửu gia lại không thể nhân đạo, 2 năm sau ly hôn là đến nơi, này hắn sẽ không quan chuyện của hắn. Tiêu Cảnh Minh trừng mắt Quan Hy, thú vị, ngươi thế nhưng cảm thấy loại chuyện này thú vị, ngươi có biết hay không, nhưng là ta hiện tại hối hận. Tiêu Cảnh Minh mà nói chưa nói xong, chợt bị Quan Hy đánh gãy. Quan Hy một đôi doanh mâu trầm tĩnh, khóe môi nổi lên một chút im lặng mỉm cười. Tiêu Cảnh Minh, ta hối hận, ta không nên lấy Cố Văn Khê thân phận xuất hiện ở Cửu gia trước mặt. Ta ban đầu, hẳn là lấy Quan Hy thân phận xuất hiện ở Cửu gia trước mặt. Cửu gia vẫn bảo ta Cố Văn Khê, hắn không biết ta là Quan Hy. Ta hối hận, hối hận, hối hận ngươi biết không? Nếu nàng ngay từ đầu này đây Quan Hy thân phận xuất hiện ở Cửu gia trước mặt. Cửu gia đáy mắt nhìn đến nhân chính là Quan Hy, Cửu gia kêu tên nàng, cũng sẽ là Quan Hy, không phải Cố Văn Khê. Quan Hy rõ ràng đang cười, khóe mắt dần dần một tầng thản nhiên hơi nước, hốc mắt lại đỏ, kia một tầng hơi nước không có ngưng kết thành lệ. Quan Hy rất nhanh liền nâng lên thủ, mờ u bàn tay để ở ánh mắt thượng, trầm mặc không đang nói chuyện, Tiêu Cảnh Minh cũng không nói chuyện. Nhỏ hẹp trong xe lập tức lâm vào tuyệt đối trầm mặc. Trong không khí tràn ngập không song áp suất thấp, Tiêu Cảnh Minh không có đi hỏi Quan Hy vì cái gì hối hận. Này trầm mặc ước chừng qua hơn 10 phần chung, Tiêu Cảnh Minh mới lại mở miệng, nói, Quan Hy, ngươi lừa Cửu Thúc lừa chúng ta là sự thật, chuyện này không thể tái gạt Cửu Thúc, ngươi là yếu chính mình đi nói cho Cửu Thúc, vẫn là ta đi nói với hắn. Tuy rằng Tiêu Cảnh Minh là đối Quan Hy ấn tượng so với Cố Văn Khê hảo nhiều lắm, Mani hiện tại. Hắn hiện ở trong lòng tối bí ẩn địa phương, đối nàng có vĩnh viễn cũng không thể nói với người khác kiều diệm ý niệm trong đầu. Nhưng là sự tình quan Cửu Thúc, hắn lý trí, Quan Hy bắt tay bồi theo ánh mắt thượng rời. Nàng xem hướng Tiêu Cảnh Minh, nói, Tiêu Cảnh Minh, ngươi đánh cuộc thua cho ta một cái điều kiện. Còn nhớ rõ sao, ngươi muốn cho ta giúp ngươi gạt Cửu Thúc. Tiêu Cảnh Minh khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không có khả năng. Quan Hy lắc lắc đầu, nói, ta là yếu ngươi giúp ta gạt, nhưng sẽ không lâu lắm, lại cho ta một cái tuần thời gian. Một cái tuần sau, ta sẽ chính mình nói cho Cửu gia chuyện này, một cái tuần. Tiêu Cảnh Minh nhíu mày suy nghĩ một chút. Một cái tuần hắn còn có thể nhận, hảo, hắn đáp ứng xuống dưới, liền một cái tuần sau, người yếu chính mình đi nói cho Cửu Thúc, bằng không, ta sẽ chính mình cùng Cửu Thúc nói, ân, Quan Hy ứng hạ. Một cái tuần, cũng là Cố Văn Khê cấp của nàng kỳ hạn, nói một cái dối, sẽ dùng một cái dối đến viên, thời gian dài như vậy sắm vai Cố Văn Khê, nàng mệt mỏi cũng phiền chán. Là nên thời điểm làm hồi nàng Quan Hy chính mình. Quan Hy hơi hơi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi tựa vào xe tọa ỷ thượng. Tiêu Cảnh Minh phát động xe, chuẩn bị trở về, xe chậm rãi khởi động. Tiêu Cảnh Minh thon dài thủ các ở tay lái thượng, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Quan Hy, nhìn nàng vi hạp hai tròng mắt, tinh xảo mật nhuận tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng chính là Cố Văn Khê mặt. Như thế nào sẽ không là nàng đâu, nhưng là hắn hiện tại lại thập phần rõ ràng biết nàng thật sự không phải Cố Văn Khê. Cho dù là giống nhau như lúc này khuôn mặt, hắn nhìn thấy Cố Văn Khê cũng chỉ có phiền chán. Ngươi nói cho Cửu Thúc ngươi chân thật thân phận sao? Nếu Cửu Thúc nói hắn muốn kết hôn nhân là Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh thải chân ga, biên thao tác tay lái biên hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Quan Hy nồng đậm tiêm trưởng lông mi run rẩy, không có mở mắt ra, nàng khóe môi vểnh vểnh lên, thanh âm rất nhẹ cũng bình tĩnh, nếu là như thế này, ta đây chúc Cửu gia cùng Cố Văn Khê hạnh phúc khoái hoạt. Tiêu Cảnh Minh thần sắc phức tạp nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Không có nói nữa, Quan Hy xanh nhạt ngón tay căng thẳng. Cửu gia nếu là lúc này muốn kết hôn là Cố Văn Khê. Kia nàng đành phải buông tay. Nằm mơ, Cửu gia là nàng Quan Hy nam nhân. Đời này cũng chỉ có thể là nàng Quan Hy nam nhân. Tiêu Cảnh Minh cùng Quan Hy theo Cố gia biệt thự tiền rời đi. Không có trực tiếp hồi Tiêu công quán. Hai người đi ra dù sao nói là yếu đi dạo phố tán giải sầu. Tiêu Cảnh Minh vẫn là chờ Quan Hy đi bình thường thường đi một gian xa xỉ phẩm bài nữ trang điếm. Tính tùy tiện chọn vài món quần áo mang về. Ở Quan Hy cuống trang phục điếm thời điểm, Tiêu Cảnh Minh cùng sau lưng nàng. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Quan Hy. Đen thùi thật dài tóc, bàn tay đại tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Trơn bóng no đủ cái chán, cái mũi tinh xảo thực cử, miệng tiểu rất nhỏ phấn nộn, này rõ ràng chính là Cố Văn Khê mặt, như thế nào đột nhiên liền biến thành hai người đâu. Cho dù tận mắt nhìn thấy, Tiêu Cảnh Minh bây giờ còn là không theo rung động chung phục hồi tinh thần lại. Quan Hy ở trang phục trong điếm tùy ý chọn hai kiện quần áo. Trong lúc bị nhân viên cửa hàng nhận ra đến, còn mỉm cười cấp nhân viên cửa hàng ký danh, ký hoàn danh sau, nàng lấy quần áo đi tính tiền, Tiêu Cảnh Minh soát tạp, hai người trở về Tiêu công quán, hồng sắc siêu chạy nhanh đến Tiêu công quán, Tiêu Cảnh Minh rơi chậm lại tốc độ xe, nhìn thoáng qua Quan Hy, có chút mất tự nhiên nói, Quan Hy, một cái tuần a, này tuần, ngươi không cần làm ra cái gì đối cửu thúc không tốt chuyện tình, Quan Hy nhìn không chuyển mắt. Xuyên thấu qua xe chắn phong thủy tinh nhìn tiền phương, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu chất nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào hội đối cửu gia làm chuyện gì? Tiêu Cảnh Minh nghĩ đến lúc ấy ở Long Hổ Sơn hội quán. Lúc ấy bắn nhau, những người đó là hướng về phía cửu thúc đi. Cuối cùng Quan Hy lại làm cho hắn đi trước, mưa bom bão đạn chung. Chính nàng hướng tới cửu thúc tiến lên. Nàng phía trước như vậy không để ý chính mình sinh mệnh an toàn bảo hộ cửu thúc. Nghĩ đến cũng có thể thật sự sẽ không đối cửu thúc làm cái gì. Tiêu Cảnh Minh cúi đầu ứng thanh. Ân, tiểu thái thái, đại thiếu gia, các ngươi đã trở lại a? Hướng quản gia nhìn đến Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh trở lại Tiêu gia. Lập tức liền quan tâm hỏi. Tiểu thái thái hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố. Cảm giác thế nào? Quan Hy nhìn hướng quản gia, nhỏ giọng nói, cũng không tệ lắm, có Tiêu thiếu gia cùng, mua vài món quần áo, hướng quản gia gặp Tiêu Cảnh Minh trong tay quả thật dẫn theo vài cái gói to. Hòa ái nở nụ cười, thích là tốt rồi, thích là tốt rồi, Quan Hy hơi hơi kéo kéo phấn nộn khóe môi. Ân, Tiêu Cảnh Minh ở một bên nhìn Quan Hy, thấy nàng miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Không có cách nào phán đoán nàng hiện tại là ở diễn trò. Vẫn là nàng bởi vì bị hắn hôm nay nhìn đến chân chính Cố Văn Khê mà tâm tình hạ. Tiêu Cảnh Minh ổn ổn tâm thần. Tiểu Thẩm, người này đó quần áo muốn hay không trước lấy đi lên. Hảo, Quan Hy thân thủ yếu theo Tiêu Cảnh Minh trong tay tiếp nhận quần áo. Lúc này, công quán bên ngoài truyền đến xe động cơ thanh, hướng quản gia trên mặt vui vẻ. Nói với Quan Hy, tiểu thái thái, cửu gia đã trở lại, ta đi ra ngoài tiếp một chút cửu gia. Quan Hy sửng sốt. Muốn đi tiếp Tiêu Cảnh Minh trong tay quần áo tiểu bạch thủ dừng hình ảnh ở giữa không trung. Cửu gia đã trở lại. Cảm ơn đạt, hôm nay tăng ca ngày mai còn muốn tăng ca. Càng 4000 thứ lỗi. Hết chương.